Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, chương 79, khế ước đã thành. Năm 2018 ngày mùng 5 tháng 5 ven hồ nơi đóng quân. Trầm Khinh Minh đối với thiên ngoại kiếm linh đã phục sát đất. Cái tên này thật sự mãi mãi cũng là như vậy, góc độ xảo quyệt. Uổng phí nàng một phen tâm huyết đoán đối thủ chiêu thức. Này đặc biệt căn bản không thể đoán đến a. Vương Cửu thì lại vẫn còn ở nghiêm túc đối với Trầm Khinh Minh giải thích cái này vi ước điều khoản. Ý tứ, dựa theo phía trên quy định, làm ta không thể thực hiện quy định điều khoản thời điểm. Cần phải tiến hành tương ứng bồi thường. Chủ yếu phương thức bao quát linh thạch bồi thường, công pháp bồi thường các loại. Mà ta dự tịch không cách nào thực hiện điều khoản bao quát chương 1, chương 2, chương 3, mãi cho đến chương 15. Đây không phải là hoàn toàn không có ý định lý hẹn à. Thiệt thòi ngươi có mặt nói ngươi coi trọng khế ước. Vương Cửu nói ra, nếu như không trọng thị khế ước, ta thì sẽ không thực hiện bồi thường nghĩa vụ. Trên thực tế nếu như ngươi nghiêm túc thống kê qua nhân loại khế ước thực hiện tình huống, liền sẽ phát hiện vi ước điều khoản thực hiện xác suất là thấp nhất. Cân nhắc đến vật lấy hiếm là quý xã hội loài người lẽ thường, ta cho là ta tích cực thực hiện vi ước điều khoản, vừa vặn nói rõ ta đối với khế ước coi trọng. Tại sao ngươi mỗi lần đều có thể lẽ thẳng khí hùng nói ra loại này không biết xấu hổ lại hoang đường không trải qua chuyện ma quỷ a? Vương Cửu có chút kỳ quái nói, vấn đề này ngươi nên hỏi chính ngươi a. Cân nhắc đến ta trí lực chỉ số cùng kiến thức đều hơn xa quá ngươi, làm ta lẽ thẳng khí hùng mà biểu đạt ra quan điểm thời gian, ngươi vì sao lại cho rằng đó là không biết xấu hổ cùng hoang đường không trải qua đây? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Trầm Khinh Minh tay che ngực khẩu, miễn cưỡng đè xuống này một khẩu lão huyết. Tóm lại, có muốn hay không ký? Hừ, ký liền ký, ngươi không nguyện ý thực hiện trước mặt điều khoản, ta còn cầu cũng không được đây. Nói, Trầm Khinh Minh liền muốn nhấc lên tay đến, đem chính mình thân sĩ dấu ấn đánh tới đi, nhưng Vương Cửu lại nói, ta cũng không phải là không nguyện ý thực hiện trước mặt điều khoản, mà là tạm thời không có thực hiện năng lực. Ngoặc kép, có ý gì? Vương Cửu giải thích, dựa theo tương quan điều khoản, giao du song phương cần thành lập công bằng đối với chờ lãng mạn chân thành quan hệ yêu thương. Thế nhưng ta cũng không có yêu yêu cần cảm tình, căn bản không thể thành lập như vậy quan hệ yêu thương. Vì lẽ đó phía sau hết thảy điều khoản đều không có thực hiện cơ sở. Tỉ như ẩm thực điều khoản, tuy rằng ta có thể làm được bề ngoài ôn nhu săn sóc địa ở ra ngoài đi ăn cơm thời điểm, vì ngươi đốt một phần bổ não phần món ăn, nhưng bởi chọn món ăn hành vi cũng không phải là phát ra từ chân tâm yêu say đắm. Vì lẽ đó trên thực tế là vi ước. Lại tỉ như ăn mặc điều khoản, tuy rằng ta có thể làm được bề ngoài, chấm ngoặc kép, ta liền biết ngươi muốn mua cho ta thời trang trẻ em. Trầm Khinh Minh thực sự là cảm tình hỏng mất. Được được được, ta đây liền ký. Ký xong sau đó ngươi liền đi chết đi cho ta. Vương Cửu nói ra, dựa theo điều ước quy định, ta chết sau đó, ngươi muốn ở ít nhất trong nửa năm trước sau duy trì sầu bi quấn quanh người, tàn như bệnh hoa mai khí chất, cụ thể vẻ mặt động tác yêu cầu như sau đồ bày tỏ. Khuôn mặt bắp thịt điều tiết muốn đầy đủ chuẩn xác, ngoài ra làm những người khác nỗ lực đối với ngươi thông báo. Thành lập quan hệ yêu thương thời gian, ngươi muốn dùng kiên quyết đến cùng, thấy chết không sờn thái độ giúp đỡ từ chối, lúc cần thiết có thể tự mình hại mình. Chấm ngoặc kép, đây đều là cái quỷ gì điều khoản? Vương Cửu nói ra, ngươi không có chú ý nhìn sao? Trong phụ lục có phi thường cặn kẽ nói rõ à? Còn có phụ lục, Trầm Khinh Minh lúc này mới chú ý tới. Hợp đồng trong chính văn, không đáng chú ý góc luôn có chữ nhỏ đánh dấu. Tỉ mỉ quy định gặp phụ lục, phụ lục đây. Vương Cửu liền lấy ra một viên phù ấn, nhìn thấy phù ấn Trầm Khinh Minh liền băng. Trong tình huống bình thường, cho dù là tiên đạo tu sĩ, khế ước vẫn là quen dùng trang giấy, dùng một phần nhỏ phù ấn, trừ phi là văn tự số lượng quá lớn, dùng giấy trương lãng phí không gian. Mà Vương Cửu cái viên này phù ấn, từ vẻ ngoài nhìn là thuộc ở lượng bộ nhớ to lớn loại hình. Đợi đến mở ra phù ấn vừa nhìn, Trầm Khinh Minh càng là đối với thiên ngoại thần kiếm nước số chữ bản lĩnh có nhận thức hoàn toàn mới. Như vậy một phần giao du khế ước, phụ lục hắn lại lưu loát viết lên 100.000 chữ, hơn 1.000.000 chữ a. Vì lẽ đó, này chút, cũng là muốn cầu ta. Vương Cửu nói ra, đúng, giao du khế ước đương nhiên là đối với song phương đều có lực ước thúc. Trầm Khinh Minh sửng sốt, hơn nửa ngày, mới nhảy một cái cao 3 thước. Vì lẽ đó ý của ngươi là từ nay về sau ta muốn giống lão mụ tử như thế chăm sóc ngươi. Mua cho ngươi bổ não phần món ăn cùng thời trang trẻ em à. Vương Cửu nói ra, ẩm thực điều khoản để nguyên quần áo chứa điều khoản ở phụ lục thứ 28 trang cùng 113 trang. Ta không muốn xem. Tại sao? Vương Ngửu ngạc nhiên nói, vì chăm sóc năng lực hiểu của ngươi, ta đặc ý đem văn tự đơn giản hóa quá, bảo đảm ngươi nhất định có thể đủ đọc hiểu. Mà văn tự tổng sản lượng tuy rằng khá lớn, nhưng cân nhắc đến ngươi ở Lý Gia trong đại viện cửa việc học thành tích hài lòng, không khó lắm thực hiện ký ức, ta không muốn làm bạn gái của ngươi. Lúc này, bên cạnh lần thứ hai truyền đến Lý Chiêu Lộ gào thét. Ta muốn, ta đồng ý ký số khế ước thực hiện điều khoản. Đừng nói 1.000.000 chữ, nhiều hơn nữa 1.000.000 chữ ta cũng có thể cõng được hạ xuống. Vương Cửu rất là tiếc nuối nói ra, ký thay vô hiệu, sau đó quay đầu lại nói với Trầm Khinh Minh, ngươi không nguyện ý sao? Ta nghĩ đến ngươi cần phải sẽ rất vui vẻ. Ta tại sao muốn vì là chuyện như vậy vui vẻ à? Bởi vì tổng hợp phân tích nhiều cá nhân ý kiến, ta cho rằng ngươi cần phải cùng Triệu Trầm Lộ tương tự. Đối với ta ôm ấp vặn vẹo yêu thích cảm tình, ai đối với ngươi ôm ấp vặn vẹo yêu thích tình cảm. Vương Cửu cờ lê chỉ số nói, ngươi, Triệu Trầm Lộ, Tiền, Lý Chiêu Lộ, Lý Uyển Tình, chấm ngoặc kép, ta không có để cho ngươi mấy người đầu. Ta là nói, ngươi dựa vào cái gì xác định chúng ta thích ngươi? Vương Cửu nói ra, đầu tiên, căn cứ vào loài người thiên tính, đối với thiên ngoại thần kiếm đều sẽ có bản năng yêu thích. Chính như ta đối với nhân loại cũng đồng dạng có chút yêu chiều. Thứ yếu nhưng là căn cứ các ngươi đang cùng ta giao lưu chuyển động cùng nhau lúc phản ứng sinh lý. Tỉ như con ngươi co rút lại, nhịp tim tiết tấu biến hóa các loại tổng hợp phán đoán kết quả. Cuối cùng, Triệu Trầm Lộ là nói như vậy, kỳ thực ngươi chỉ quan tâm một điều cuối cùng đi. Trầm Khinh Minh cũng là chịu phục, có thích hay không vấn đề tạm thời bất luận, ta liền nói một điểm, cái này khế ước điều khoản ta tuyệt đối thực hiện không được. Vậy thì nhìn vi ước điều khoản đi. Vương Cửu cũng rất hào phóng, dựa theo quy định, trả giá linh thạch hoặc là công pháp làm bồi thường là được rồi. Ta không có tiền a. Trầm Khinh Minh nhìn mấy lần liền cảm thấy đầu váng mắt hoa. Tuy rằng đơn lần vi ước đền tiền kim ngạch không cao, nhưng loại này lâu dài ở chung hạ xuống, mỗi ngày bồi thêm 5-3 cái linh thạch, cả năm hạ xuống cũng phải hơn 1.000 linh thạch. Hơn 1.000 linh thạch là khái niệm gì? Rất nhiều cùng khổ một chút người tu tiên cả đời cũng không thấy được nhiều linh thạch như vậy. Huống hồ dựa theo phụ lục quy định chi dườm già, mỗi ngày làm trái quy tắc hạng mục công việc nhiều như vậy, 3 năm cái linh thạch sợ là hơn. Không sao, trong phụ lục có vay công việc. Vương Cửu phi thường nhiệt tình giới thiệu, căn cứ vào ngươi và ta trong đó chính và phụ khế ước, ta có thể đăng vật cưỡi kinh tế thời điểm khó khăn cung cấp lãi tức thấp vay. Kim ngạch cơ vốn không đặt lên giới hạn. Ngoặc kép, vấn đề là ta không trả nổi a. Trầm Khinh Minh bất đắc dĩ nói ra. Sẽ không, Vương Cửu phi thường săn sóc nói. Tiền trả lại kỳ hạn phi thường rộng rãi. Hơn nữa có thể từ người khác thay thế trả lại. Ngươi không trả nổi còn có thể xin nhờ con cháu đời sau. Chỉ cần ngươi thêm phần một vài hài tử, để cho ngươi hậu nhân cành lá sum suê. Như vậy khổng lồ hơn nữa nợ nần cũng có thể thường còn rõ ràng. Trầm Khinh Minh quả thực kinh ngạc. Vì lẽ đó ký rồi này phần hợp đồng sau đó ta còn muốn cho ngươi làm sinh dục lợn cái à? Lý Chiêu lộ hâm mộ nghiến răng nghiến lợi. Ngươi là đang lấy le đi. Ngươi nhất định là đang lấy le đi. Loại này lợn cái không biết bao nhiêu người cầu cũng không được đây. Trầm Khinh Minh chỉ tiếc mài sắt không nên kim nói. Ngươi động não suy nghĩ một chút. Hắn lại không thể với ngươi thực hiện bất kỳ tình nhân nghĩa vụ. Đứa nhỏ này là ngươi cùng ai đi sinh? Lý Chiêu lộ sửng sốt một chút. A, không phải cùng hắn, đó là cùng ai? Vương Cửu giải thích, ta sẽ tận lực cho các ngươi tìm kiếm năng lực sinh sản cường đại nam tính tiến hành xứng đôi. Chấm ngoặc kép, ngươi hơi quá đáng. Trầm Khinh Minh rốt cục không nhịn được muốn động thủ. Cái này hả? Chấm ngoặc kép, Lý Chiêu lộ nhưng đang do dự. Nếu như là vì Vương Cửu tiên sinh, chấm ngoặc kép, chuyện như vậy ngươi cũng cân nhắc. Ngươi trí lực chỉ số thấp hơn 2 sao? Đương nhiên, quyền quyết định ở các ngươi. Vương Cửu nói bổ sung. Ngoài ra, nếu như đối với đồng tính sinh dục cảm thấy hứng thú, ta cũng có thể cung cấp tài chính cùng kỹ thuật trên chống đỡ. Chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời. Lý Uyển Tình nhảy ra. Ta ủng hộ ngươi nhóm, mau nhanh ký khế ước đi. Các ngươi đều cút cho ta a! Trầm Khinh Minh hét dầm lên, đuổi đi tất cả làm rối người sau đó. Trầm Khinh Minh rốt cục có thể tỉnh táo lại, từ đầu xem kỹ Vương Cửu nói lên phần này khế ước. Trầm mặc rất lâu, nàng rốt cục đem thần trí của mình dấu ấn in đi tới. Như vậy, liền có thể đến giúp ngươi chứ? Vương Cửu nói ra, hừm, giúp đại ân. Triệu Trầm Lộ nhìn thấy phần này khế ước, nhất định sẽ hăng hái hướng lên trên, một lần nữa biến về cái kia một lòng cầu tiên thành kính tu sĩ. Nếu như nàng vẫn là u mê không, tỉnh, tiếp tục tại vô vị vặn vẹo thời kỳ động dục bên trong tiêu xài cuộc đời của chính mình đây. Vương Cửu trầm giọng nói ra. Đó cũng là của nàng cái người tuyển chọn. Sai rồi, Trầm Khinh Minh nói ra. Ngươi cùng nàng là trọng yếu đồng bọn, chiến hữu, làm nàng làm ra sai lầm lựa chọn thời điểm, ngươi nên đúng lúc sửa lại nàng. Ta đương nhiên sẽ nhắc nhở cùng cảnh cáo nàng. Làm ngôn từ vô hiệu thời điểm, liền phải cân nhắc cưỡng chế chấp hành. Tỉ như đem nàng ném đến một cái nào đó phong kín động phủ, không tu luyện tới thiên băng cảnh liền không cho phép đi ra. Lại tỉ như cùng nàng ký cách ly khế ước, muốn nàng đang vặn vẹo thời kỳ động dục kết thúc trước không được tiếp cận ngươi bên người một vạn. Giảm, chấm ngoặc kép, Vương Cửu gật gật đầu. Ý đồ này không sai, ta sẽ cân nhắc. Trầm Khinh Minh sáng mắt lên. Đúng rồi đúng rồi, tuy rằng ngươi là không tính thực hiện trước mặt giao du nghĩa vụ, nhưng cái kia chỉ là bởi vì ngươi không có cách nào sản sinh chân chính yêu cảm tình. Cũng không có nghĩa là ngươi không cách nào hoàn thành động tác quy định. Đúng không? Vương Cửu nói ra. Đúng, nhưng không có cảm tình động tác có ý nghĩa gì? Có thể để kích thích Triệu Trầm Lộ a. Nàng hiện tại nằm ở vặn vẹo thời kỳ động dục, đầu óc chẳng phải tỉnh táo. Đối với không có ý nghĩa thực tế động tác cũng sẽ làm ra phản ứng. Dù sao cũng là nhìn thấy hồng đấu bồng đều sẽ rơi chân châu đực mà. Vương Cửu tiếp tục gật đầu. Nói không sai, vậy ngươi hy vọng ta làm được gì đây? Trầm Khinh Minh cười nói. Hiện tại chưa nghĩ ra. Sau này hãy nói. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.